Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92, có lẽ ngươi có thể chuyển đến cùng ta ở cùng nhau. Rách nát Queen County, Polaris tại Lạc Băng chú ý dưới thi triển năng lực của mình. Nàng có thể khống chế kim loại, chuẩn xác hơn mà nói, nàng hẳn là có thể khống chế chung quanh từ trường. Chỉ bất quá bởi vì năng lực vừa thức tỉnh, nàng khống chế từ trường năng lực còn rất yếu. Trước mắt chỉ có thể dẫn dắt một chút kim loại chế phẩm bay lên. Tỉ như cỡ nhỏ phi đao, giống như là hôm qua loại tình huống kia thuộc về tiềm năng bộc phát. Nàng thành công ngăn trở một viên đạn. Polaris siêu năng lực phi thường có tiềm lực. Tại cái này vũ khí nóng hoành hành thời đại. Chờ sau này thuần thục, nắm giữ từ trường năng lực nàng tại gặp bên trên quân đội hoặc chiến tranh lúc sẽ phi thường kinh. Khủng, hoàn toàn có thể một người địch vạn. Uống nước nghỉ ngơi một chút đi, Lạc Băng vỗ tay phát ra tiếng. Một chén nước dưa hấu bằng không từ trước mặt không trung rớt xuống. Bị hắn vững vàng tiếp được, Lạc Băng bản thân đồng thời không có đủ từ trường năng lực. Hắn học bổ túc quá trình càng nhiều hơn chính là ở một bên khống chế tình thế. Phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhiều thời gian hơn hắn đều đang quen thuộc chính mình huyễn tưởng cụ hiện. Tạ ơn, Polaris khuôn mặt đỏ ửng. Không biết là mệt còn là thế nào. Nàng tiếp nhận Lạc Băng trong tay nước dưa hấu. Cắn ống hút đại uống một ngụm. 07, rất ngọt. Polaris thoải mái híp mắt lên con mắt. Lạc Băng điện thoại di động vang lên. Hắn một mực đem cái đồ chơi này đặt ở quần áo trong túi. Cũng không có đặt ở Kamui không gian. Bởi vì Kamui trong không gian không có tín hiệu. A bướng bỉnh gọi điện thoại tới. Lạc Băng hôm qua liền để hắn liên hệ chính mình trước kia vị trí cô nhi viện. Sự thật bên trên, Lạc Băng như thế tham tài là có nguyên nhân. Hắn trước kia nghỉ hè công tiền kiếm được đều len lén gửi cho cô nhi viện. Từ khi có tiền nhiều hơn về sau, Lạc Băng trực tiếp bỏ vốn sửa chữa lại xây dựng thêm trước kia cô nhi viện. Hiện tại cô nhi viện có thể dung nạp càng nhiều người. Có tốt nhất công trình cùng tài nguyên, viện trưởng thậm chí đem hình của hắn treo ở tường bên trên. Trả lại cho hắn một cái vinh dự viện trưởng thân phận. Bất quá Lạc Băng cũng không thèm để ý những này. Hắn đồng thời không phải là vì vinh dự. Hắn chỉ là vì báo ân. Hắn là một cái trọng cảm tình người. Người đối tốt với hắn hắn đều hội ghi ở trong lòng. Sự tình sắp xếp xong xuôi. Những năm kia kỳ lớn một chút hài tử không muốn đi cô nhi viện. Bất quá những năm kia kỳ quá nhỏ chính ngươi cũng chiếu cố không tốt. Đưa vào cô nhi viện là lựa chọn tốt nhất, Lạc Băng nhìn xem Polaris nói. Thật sự là cảm ơn ngươi, Polaris khẽ gật đầu, biểu thị cảm tạ, nàng thực sự không biết làm sao cảm tạ Lạc Băng. Dù sao mình cái mạng này đều là nàng cứu, mà lại là hai lần. Đối Polaris mà nói, Lạc Băng liền là anh hùng của hắn. Giữa trưa lúc ăn cơm, Aza chóc lấy chuyên cơ rơi xuống rách nát chi thành. Polaris chủ nghệ nói không đến cao nhất, nhưng cũng làm cho Lạc Băng ăn phi thường hài lòng. Chí ít cô gái này tại làm bất kỳ đồ ăn thời điểm đều cực kỳ dụng tâm. Nếu như Daisy biết Lạc Băng ý nghĩ nhất định sẽ sụp đổ. Ta cũng cực kỳ dụng tâm được không a? Làm sao lại không thấy ngươi khen ta một cái a? Kỳ thật nguyên nhân này cũng rất đơn giản. Lạc Băng cùng Daisy hai người quá quen. Căn bản vốn không cần tán dương. Có đôi khi có lẽ chính là như vậy. Càng là quen biết người cảm giác càng không cần khách sáo. Có đôi khi ngược lại sẽ ngẫu nhiên nói nhau nhau. Nhân loại thật là một loại động vật rất kỳ quái. Tình cảm càng là đồng dạng phiền phức đồ vật. A bướng bỉnh mang đi 13 cái tuổi còn nhỏ hài tử. Chỉ có 2 cái 14 tuổi nam hài tử biểu thị chính mình căn bản vốn không đi cô nhi viện. Polaris có chút không yên lòng. Cũng là vì tiễn biệt. Lạc Băng bồi tiếp nàng ngồi máy bay bay về phía phố người Hoa. Thực tế bên trên Tại thu được không gian năng lực về sau, Lạc Băng đã thời gian rất lâu không có ngồi qua máy bay. Đương nhiên, hắn cũng thời gian rất lâu chưa có trở lại phố người Hoa. Vừa xuống phi cơ, viện trưởng liền nhiệt tình chiêu đãi tới. A Bướng Bỉnh tìm thi công đội tu kiến tốc độ rất nhanh. Cô nhi viện đã không giống ngày xưa, nhân khẩu bên trên cơ hồ so trước kia nhiều gấp 5 lần. Đây không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình, cái này đại biểu cho thế giới đồng thời không yên ổn. Cô nhi số lượng Tại từ từ gia tăng, kỳ thật mấy ngày nay bạo tăng nhân khẩu số lượng vẫn là bởi vì lần trước Queen County sinh hóa. Người thần lằn nguy cơ. New York sở hữu cô nhi viện đều cơ bản bên trên bạo mãn. Bằng không thì cũng sẽ không có cô nhi lưu lạc tại đầu đường sự tình phát sinh. Lạc Băng, thực tình cảm tạ ngươi đối cô nhi viện làm hết thầy. Ngươi đứa nhỏ này, trong nháy mắt liền trưởng thành, hoàn thành siêu anh hùng. Thật sự là cho chúng ta cô nhi viện làm vẻ vang, viện trưởng là một cái tuổi qua 70 lão đầu. Cái thế giới này bên trên chỉ sợ cũng chỉ có hắn có tư cách lấy thân phận của trưởng bối cùng Lạc Băng nói chuyện, đây là ta phải làm, Lạc Băng ngại ngùng cười một tiếng. Lại có chút được khen thưởng cảm giác, phố người Hoa gần nhất không có phiền toái gì à? Lạc Băng lên tiếng hỏi thăm, không có không có, liền là nhiều thật nhiều du khách, hung hăng chạy tới chỗ này muốn học cái gì thiên triều công phu. Lão gia tử hít miệng khí. Cũng không phải là mỗi cái thiên triều người đều hội thiên triều công phu a. Nói thật lên Lạc Băng lại phải cõng nồi. A, đúng, còn có một chút, ngươi còn nhớ rõ cái kia phố người Hoa đệ nhất đại bị vùi dập giữa chợ sao? Lão gia tử lên tiếng hỏi nói, "Đường nhân, cái kia danh xưng chính mình là thám tử gia hỏa." Lạc Băng nhíu mày hỏi nói, hắn ấn tượng không phải rất sâu sắc, chỉ cảm thấy tên kia có rất mạnh làm quái thiên phú. Hắn gần nhất thật đúng là lăn lộn xảy ra chút trò. Phá kiện đại án tử, bất quá người sáng suốt đều biết rõ. Đó là hắn phương xa biểu chất nhi công lao, lão gia tử lắc đầu cười khổ nói. Tên kia còn không có tìm phần công việc đàng hoàng a. Lạc Băng im lặng. Sau đó cũng không còn quan tâm. Polaris cùng hai ngày này tụ đủ hài tử cáo biệt. Khi nhìn đến cô nhi viện người cùng vật về sau, nàng triệt để thả lỏng trong lòng. Hai tên lớn tuổi không muốn đợi tại hài tử của cô nhi viện bị A Bướng Bỉnh đưa vào trường học. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn về sau sẽ trở thành là Stark tập đoàn một tên nhân viên. 717 Polaris một thân một mình đột nhiên liền buông lỏng xuống, không ràng buộc, có chút mê mang, dứt khoát rời qua đi cùng ta ở cùng nhau a, ta còn có một cái bạn cùng phòng. Phòng ở quá lớn cũng ở không hết, Queen County tóm lại vẫn là hoàn cảnh không tốt, coi như không có ô nhiễm, nóng chết bệnh cảm nhiễm mấy tỷ lệ cũng là rất cao. Lạc Băng nhìn lên trước mặt Polaris, nàng mái tóc màu xanh lục rất là đẹp mắt. Ân, thế nhưng là ta có thể làm những thứ gì cho ngươi đây? Polaris mở lớn liếc tròng mắt, nhìn về phía Lạc Băng, nếu như hai người quan hệ tại thân mật điểm, có lẽ cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, nhưng là bây giờ, bọn hắn quan hệ cũng vẻn vẹn chỉ có thể coi là hảo bằng hữu mà thôi. Có lẽ ngươi có thể gia nhập ta hậu cần đoàn đội. Ta một tên khác bạn cùng phòng liền là làm cái này, Lạc Băng tùy tiện giật một cái lấy cớ. Sự thật bên trên, hắn cũng không làm rõ ràng được ý nghĩ của mình, chẳng qua là cảm thấy làm như vậy phù hợp tâm ý của hắn. Kia, tốt, có lẽ ta có thể dùng ta siêu năng lực giống như ngươi đả kích tội phạm. Polaris mắt sáng rực lên, rất tuyệt ý nghĩ. Có lẽ chúng ta còn có thể trở thành một cái tổ hai người loại hình, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Trong trường học đặc biệt muốn cùng Lạc Băng trở thành tổ hai người nhện con lưu lại lệ thương tâm. Nước.